Chương 989, cùng nổi lên. Triệu Tiên Chuẩn, ngươi có ý tứ gì? Si Tinh trên gương mặt hiện đầy sương lạnh, sau lưng có pháp vực như ẩn như hiện, nàng ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Triệu Tiên Chuẩn, tên hôn chứng này, xem ra là lại muốn gây chuyện. Ngươi vạn tổ vực thật coi mình có thể xương bá hôn nguyên thiên sao? Ngay cả năm đó 9 vị đại tôn tự mình quyết định quy củ cũng dám không tuân thủ, mặt khác lục vực pháp vực cường giả cũng là sắc mặt đều có không đồng nhất, nhưng bọn hắn cũng không co chen vào nói, mà là nhìn chằm chằm Triệu Tiên Chuẩn. Chính như Si Tinh nói, cửu vực đại hội quy củ là cửu vực đại tôn chỗ định ra, không có bất kỳ cái gì một phương có thể xem nó cùng không có gì, cho dù là vạn tổ vực. Triệu Tiên Chuẩn cười nhạt một tiếng, nói, Si Tinh nguyên lão chớ có chụp lớn như vậy nón, ta Triệu Tiên Chuẩn có thế gánh không được. Si Tinh âm thanh lạnh lùng nói, vậy ngươi vì sao nói tạm thời không thể đem tổ long đăng giao cho ta Thiên Nguyên vực Chu Nguyên đoạt được cửu vực đại hội thứ nhất, dựa theo quy củ. Tự nhiên do ta Thiên Nguyên vực chấp trưởng tổ long đăng. Triệu Tiên Chuẩn ngự khí hờ hững, nói, không sai, dư á theo quy củ tới nói, đúng là như thế. Hắn nhìn Si Tinh một chút, trong mắt vẻ quỷ dị trở nên càng thêm nồng nặc, nhưng là cái này cần là tại một cái điều kiện trước tiên phía dưới, đó chính là chấp trưởng tổ long đăng thế lực, nhất định phải là cửu vực một trong. Si Tinh toàn thân đều là có hàn khí phát ra, giữa cả thiên địa nguyên khí đều là bắt đầu kịch liệt sôi trào lên, dãy núi kia ở giữa vô số người tiếng bàn luận xôn xao đột nhiên ngưng kết. Từng đạo kinh nghi bất định ánh mắt nhìn về phía trên hư không. Pháp vực chi nộ, có thể nói là đất rung núi chuyển. Thiên Nguyên vực bên này nhân mã, cũng là kinh nghi bất định, Chu Nguyên đồng dạng trao mày nhìn qua trên hư không, hắn mơ hồ cảm giác được một chút bất an, cái kia Triệu Tiên Chuẩn, chẳng lẽ lại đang làm cái gì yêu thiêu thân sao trên hư không? Si Tinh thanh âm băng lãnh, mơ hồ có lấy bảng bạc sát ý đang ngưng tụ, nghe ngươi Triệu Tiên Chuẩn ý tứ, chẳng lẽ là muốn đem ta Thiên Nguyên vực khai trừ ra cửu vực? Ha ha. Đây là vạn tổ đại tôn ý tứ sao? Ta cho ngươi biết, coi như hắn là đại tôn, QNZ. Không quản được ta Thiên Nguyên vực trên đầu, có bản lĩnh, liền đem ta Thiên Nguyên vực trực tiếp xóa đi. Si Tinh màu đỏ thắm tóc ngắn dương nhẹ, trong con ngươi trong trẻo kia, tràn đầy kiên ngạo, nói lên vạn tổ vực vị kia đại tôn lúc, nàng cũng không có bất kỳ e ngại. Mặc dù đối phương là đại tôn, nhưng cũng không đại biểu hắn liền có thể tùy ý làm bậy, nếu như hắn dưới một lời, liền có thể đem Thiên Nguyên vực đá ra cửu vực hàng ngũ. Vậy cũng quá mức coi trọng thực lực của hắn, dù sao thánh giả tuy mạnh, nhưng cái này hôn nguyên thiên, cũng không chỉ là hắn một vị. Mà lại, Thiên Nguyên vực chỗ rửa thương nguyên, cũng không phải là thật vẫn lạc. Điểm này người khác có lẽ không biết, nhưng vạn tổ đại tôn tất nhiên là biết được. Tử Tiêu vực Lục Huyền Cương cũng là như mày, thản nhiên nói, Triệu Tiên Chuẩn, cửu vực chính là 9 vị đại tôn sáng tạo, cũng không phải là ngươi vạn tổ vực nói không phải cũng không phải là. Võ Thần vực Kim Trung cũng là gật gật đầu, nói, vạn tổ vực cũng không phải hôn nguyên thiên chúa tể. Hắn sẽ mở miệng, cũng coi là xem như hồi báo lúc trước Chu Nguyên cha mở đến là tôi, tuy nói hắn hiểu được ở trong đó càng lớn nhân tố là bởi vì Võ Thần đại tôn nhúng tay. Mặt khác pháp vực cường giả không nói gì, nhưng càng nhiều hiển nhiên hay là ngầm thừa nhận, dù sao nếu như vạn tổ vực thật có thể bá đạo như vậy mà nói, vậy không khỏi cũng quá không đem hắn vực cùng với khác đại tôn để ở trong mắt. Một chu tờ tại cái kia chư vị pháp vực cường giả nhìn soi mói, Triệu Tiên Chuẩn khẽ cười một tiếng, nói, các vị hiểu lầm. Ta vạn tổ vực đương nhiên không có khả năng nói đem Thiên Nguyên vực khai trừ ra cựu vực, cái này có thế nửa điểm đều không phù hợp quy củ hắn. Dừng một chút, tiếp tục nói, bất quá, chư vị cũng hiểu biết, Thiên Nguyên vực những năm gần đây, thực lực càng yếu đuối, mà Thương Nguyên đại tôn mất tích nhiều năm, nửa điểm tung tích đều không. Ha ha, thế gian này trùng quy vẫn là có thể thực lực vi tôn, nếu như Thiên Nguyên vực thực lực không ngừng yếu bớt, vẫn còn bá chiếm cựu vực một trong vị trí, hưởng thụ lấy tài nguyên khổng lồ kia, đây đối với Hỗn Nguyên Thiên thế lực khác không khỏi là có chút không quá công bằng. A, mặt khác lục vực pháp vực cường giả im lặng xuống tới, cái này Triệu Tiên Chuẩn lời này đến tột cùng là có ý gì? Thiên Nguyên vực tuy nói những năm này thực lực không ngừng hạ xuống, nhưng dù sao hùng hậu nội tình còn tại đó, toàn bộ Hỗn Nguyên Thiên ngoại trừ mặt khác bát vực bên ngoài, không có bất kỳ cái gì một cái thế lực có can đảm chân chính đối với hắn khởi xướng khiêu chiến. Si Tinh đôi mắt tràn đầy hàn ý nhìn chằm chằm Triệu Tiên Chuẩn, âm thanh lạnh lùng nói, nói như vậy ngươi là cảm thấy có phương nào thế lực muốn chân chính đối với ta Thiên Nguyên vực phát động chiến tranh sao? Triệu Tiên Chuẩn cũng không sợ ánh mắt của nàng, nói, cựu vực vị trí, có người thực lực ở chi, Thiên Nguyên vực ham sâu vũng bùn, nếu là không có thực lực này, có người chậm tiến khiêu chiến, đó cũng là chuyện đương nhiên. Thật sao? Phương nào thế lực muốn khiêu chiến ta Thiên Nguyên vực, vậy thì mời ra đi. Si Tinh ánh mắt liếc nhìn ra, bây giờ trên hư không này, ngoại trừ cựu vực pháp vực cường giả bên ngoài, còn có Hỗn Nguyên Thiên một chút trong đỉnh tiêm thế lực lãnh tụ. Nếu như nói Hỗn Nguyên Thiên ngoại trừ mặt khác bắt vượt bên ngoài, còn có ai có chứa một chút uy hiếp, cũng chính là ở đây những đỉnh tiêm thế lực này. Trên hư không bầu không khí, gần như ngưng kết, đè nén để cho người ta thở không nổi. Mà phía dưới trong dãy núi, thế lực khắp nơi cũng là câm như hến, bọn hắn cũng là cảm thấy trên hư không tranh phong, lần này, tựa hồ cũng không phải là tiểu đả tiểu nháo, mà là chân chính có khả năng bắt đầu trở mặt cái này đủ để chấn động toàn bộ Hỗn Nguyên Thiên tại Si Tinh dưới ánh mắt băng lãnh rôn nở dê như có thể đem nước biển đông kết kia, trong chư vị pháp vực, chợt có ba động hiện hiện, chỉ thấy một tên chân đạp xích hồng quang kiếm bóng người, chậm rãi nổi lên đến đây. Ha ha, Xích Vân kiếm phái Hồng Cửu viện, gặp qua Si Tinh nguyên lão. Người tới một thân xích bào, mặt trắng không râu, cười không nớt, mà ở sau lưng hàn ở, hư không chấn động, ngâm ngâm ở giữa có hỏa hồng pháp vực như ẩn như hiện, trong đó có ngập trời tiếng kiếm ngân quanh quẩn, vẹn vẹn chỉ là sóng âm, lì hệ nờ la mở đến hư không có thiêu đốt dấu hiệu. Cái này Hồng Cửu viện, chính là Xích Vân kiếm phái trưởng giáo Si Tinh ánh mắt lạnh như băng đứng tại xích bào nam tử này trên thân, chậm rãi nói, nguyên lai là Xích Vân kiếm phái các ngươi dự định cùng ta Thiên Nguyên vực tuyên chiến sao? Cái kia Hồng Cửu viện nhìn qua Si Tinh ánh mắt làm người sợ hãi kia, mỉm cười, nói, ta Xích Vân kiếm phái những năm này phát triển mặc dù không tệ, nhưng nếu như nói muốn cùng Thiên Nguyên vực so sánh, hay là có chênh lệch không nhỏ ha ha, cho nên, còn có. Ta Long Cổ Cung một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, chỉ thấy một tên lão giả khô gầy chân đạp long ảnh mà đến, trong thân thể khô cạn, lại là có một loại lực lượng kinh khủng đang tỏa ra. Còn có ta phệ hồn các đó là một tên cả người vòng quanh hắc khí thân ảnh, hắn dung nhan không cách nào thấy rõ, nhưng ở trong hắc vụ, phảng phất là có vô số thần hồn tại thê lương dít lên. Kinh Lôi Sơn. Một tên thân thể cường tráng như cự nhân thân ảnh đứng giữa không trung, toàn thân có lôi quang lấp lóe, dẫn phát thiên địa oanh minh. Tứ phương đỉnh tiêm thế lực hiển lộ địch ý, trong chấp nhóm này, giữa cả thiên địa vô số người trong lòng đều đang run rẩy, cái này Hôn Nguyên Thiên, là muốn nhấc lên động đất sao? Nhưng mà, cái này vẫn còn cũng không có kết thúc. Bởi vì còn có một vị lão giả tóc trắng xuất hiện, hắn râu tóc bạc trắng, tiên phong đạo cốt, hắn lại cười nói, như vậy thịnh sự, có thể nào có thể thiếu ta Tam Sơn Minh soạt giờ khắc này, liền ngay cả mặt khác lục vực pháp vực cường giả đồng tử đều là có chút co rụt. Lại, bọn hắn không nghĩ tới, ngay cả cái này Tam Sơn Minh đều là nhúng vào tiền đến, cái này Tam Sơn Minh tại trong rất nhiều đỉnh tiêm thế lực, đều đủ để coi là hàng đầu, bởi vì trong Tam Sơn Minh này, pháp vực cường giả liền có chừng 3 vị lục huyền cương. Kim Trung thần sắc đều là ngưng trọng lên, bọn hắn nhìn Triệu Tiên Chuẩn một chút, trong lòng minh bạch, đây hết thảy, tất nhiên đều là vạn tổ vực trong bóng tối thúc đẩy. Xem ra, vạn tổ vực vị kia đại tôn đã là không có ý định tiếp tục cẩn nhẫn, mà là bắt đầu đối với Thiên Nguyên vực triển lộ răng nanh. Nghĩ lại, bọn hắn đã là có thể cảm nhận được, một cỗ chấn động toàn bộ Hỗn Nguyên Thiên mưa ma u gió tanh đã là đang nổi lên. Ngũ phương đỉnh tiêm thế lực liên hợp, bàn về thực lực tổng hợp, đã có dung chuyển Thiên Nguyên vực tư cách.